Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 520, phản bội cùng lật bàn. Máu đỏ tươi rơi xuống nước ở bên trong giới hải. Bên trong chứa cái thế pháp tắc sắp thành mảnh sóng biển mẫn diệt trở thành hư vô. Đây là cơ hoàn vũ máu. Cả người hắn tại cái kia cái thế giết sạch phía dưới cơ hồ bị bổ đôi thành hai nửa. Chỉ kém một chút mà thôi. Hắn nửa người cùng một phần thân thể bị đánh mở. Đoạn rơi xuống. Tiên vương tầng thứ máu đang phun trào. Cơ hoàn vũ hiện nay tuyệt đối có thể chấn sát cường đại nhất tiên vương. Mặc dù không có quá nhiều phòng bị. Cũng không phải người bình thường có thể thương tổn. Vẻn vẹn là hắn chí cường thân thể. Tự nhiên phản chấn liền có thể đem một tôn hồng trần tiên sinh sinh đánh chết. Coi như một tôn tiên vương tập sát, cũng không khả năng đem hắn làm bị thương trình độ như vậy. Phải biết lúc trước cùng cái kia tiên cổ vương giả đả sinh đả tử. Cấm kỵ va chạm kết quả, chỉ là so với bây giờ thương thế trọng một chút. Một bóng người mờ ảo như cùng ở tại nghịch chuyển tuế nguyệt. Thời gian trường hà đều bị đánh tới. Hắn bao trùm ở trên nó xuất thủ. Khí tức lưu chuyển ở giữa phá diệt trường không. Giơ tay nhấc chân là vô thượng diệu thuật. Muốn chấn sát cơ hoàn vũ. Cùng lúc đó, tại cơ hoàn vũ thể nội, cái kia đã bị hắn thôn phệ luyện hóa tiên vương bản nguyên bắt đầu sôi trào. Xuất hiện biến hóa quỷ dị. Chỗ tiếp dẫn vào cơ thể cửu thiên thập địa bản nguyên như là một cái chìa khóa. Hoàn toàn kích hoạt lên cái gì? Muốn từ bên trong ra ngoài đem cơ hoàn vũ sinh sinh xé nát. Nội ngoại giáp công. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Muốn phá vỡ vốn đã xác định chiến cuộc. Giết. Cơ hoàn vũ hét giận dữ. Trọng thương phía dưới vẫn miễn cưỡng xuất thủ. Thời gian cũng vì đó sôi trào. Chiến lực triệt để cuồng bạo. Lại muốn hiện lúc trước loại kia kinh dị trong nhân thế vô địch thực lực. Ngay tại lúc nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm. Người đối diện thi triển cổ quái ấn quyết. Ấn ở trong thời không. Ấn ở trong thiên địa. Lập tức để cái này thời không pháp hỗn loạn. Một loại nhân quả kiếp số chi lực ngược dòng tìm hiểu mà đến. Chảm ở bên trong bản nguyên. Không bị thương địch mà trước tổn thương mình. Cơ hoàn vũ ho ra đầy máu. Khí tức đều bởi vậy giảm xuống quá nhiều. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Có thể mượn không đồng thời không chi lực lượng của ta. Đây là vô thượng cấm kỵ pháp. Nhưng là cấm kỵ sở dĩ xưng là cấm kỵ. Cũng là bởi vì bọn chúng là thiên địa bất dung. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, rất dễ dàng liền bị nhân quả kiếp số quấn thân. Đi đầu bị trọng thương. Phốc, cơ hoàn vũ tại ho ra máu. Tổn thương càng thêm tổn thương. Hết thảy đều bị người mưu hại bên trong. Chỉ là đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống. Hắn cũng trong phút chốc chấn định lại. Nỗ lực xuất thủ đi chống lại. Hỗn độn châu biến thành đại đạo thần phủ bổ ra vô lượng hỗn độn. Diễn hóa vô thượng sát phạt. Khai thiên tích địa chính là kiếp. Chung quanh ngàn tỷ tỷ dặm không gian đều ở bạo động. Địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi tung hoành. Thác loạn thời gian cùng không gian. Đang. Một cái trong suốt đĩa ngọc nghênh kích mà lên. Xoay tròn ở giữa vô cùng vô tận trật tự thần liên kéo dài tới mà ra. Mỗi một đầu thần liên đều là một loại cái thế pháp đạo. Xen lẫn trở thành đại đạo thần đồ. Hóa giải cái kia có thể chém nát một phương đại thế giới vô thượng công phạt. Đây là tiên vương đối chiến. Trong chiến trường hết thảy đều mông lung. Giết sạch vô cùng vô tận. Ngoại giới không người nào có thể xuyên thủng. Thực sự giỏi tính toán. Cơ hoàn vũ ánh mắt băng hàn. Thân thể của hắn đã trải qua sụp đổ một lần. Thể nội cái kia tạo phản bên trong tiên vương bản nguyên liền xông ra ngoài. Cùng đối thủ tương hợp. Đứng ở tiên vương đỉnh phong. Đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Bản nguyên bị hao tổn. Lại bị nhân quả kiếp số trọng thương. Nếu không phải bản thân đủ cường đại. Chỉ sợ tại dạng này liên hoàn trong kế hoạch của liền chết. Ta dự đoán qua quá nhiều thủ đoạn. Lại không nghĩ tới lại là ngươi. Hư thần. Cơ hoàn vũ khóe miệng có máu đang không ngừng tràn ra. Loại kia thương thế căn bản không áp chế nổi. Ta phân liệt ra thần thức. Cuối cùng lại phản bội ta. Hướng ta vung đao. hết thảy biến số căn bản chính là hư thần, cũng chỉ có nó. Cái này từ cơ hoàn vũ chia ra thần thức, mới có thể nắm chắc mấu chốt nhất cơ hội, nhất cử trọng thương nó bản tôn, kiên cố thành trì. Dù sao cũng là từ nội bộ bắt đầu hỏng mất, ngoại giới không người có thể tổn thương cơ hoàn vũ, nhưng là nếu là tự sát, lại thế nào vô địch cũng vô dụng. Lại, bởi vì đồng nguyên thần thức, có thể quấy nhiễu hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi, để cái này cấm kỵ bí thuật tàn phế, khó mà phát huy loại kia cái thế uy năng. Mấu chốt nhất, mặc dù cơ hoàn vũ lại thế nào lòng nghi ngờ, hoài nghi tất cả mọi người, như thế nào lại nghĩ đến bản thân, phản bội bản thân giống như một phàm nhân. Như thế nào lại có liên tưởng như vậy, tay của mình đã mất đi khống chế. Cắt trái cây thời điểm trực tiếp dùng đao gạt về cổ của mình, phản bội. Cũng nói không lên, cái kia cùng cơ hoàn vũ tỷ thí hư thần nói. Khí tức bỗng nhiên cải biến, trực tiếp trở thành kinh khủng nhất địch thủ tiên cổ đệ nhất vương. Ầm ầm, tạo hóa ngọc điệp tại tiên cổ đệ nhất đỉnh đầu của vương lơ lửng. Dung ra vô thượng pháp đạo, ngàn tỷ tỷ dặm hỗn độn đều bị dung luyện thành đỉnh. Muốn đem đối thủ hóa thành kiếp cho. Giống, cơ hoàn vũ thét dài, sinh sinh bổ ra một đầu tiên quang hừng hực thông đạo. Từ trong đó giết ra, tiến hành sinh tử quyết đấu. Mà mặc dù ở trong quyết đấu, con người của hắn đều co vào đến cực hạn. Dưới mắt phát sinh loại tình huống này, so với hư thần phản bội còn muốn cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hắn cảm thấy dùng mình. Sau đó cưỡng ép bình phục dòng suy nghĩ của mình. Thời không nhân quả, biết ma diệt tất cả của ngươi tồn tại. Sao có thể lại hiện ra, bởi vì ngươi thuộc về thời không cấm kỵ pháp. Thiên sinh chính là cái kia xấp xỉ khó giải từ cục bên trong một chút hy vọng sống. Tôn này tiên, vương như thế đáp lại. Tìm đường sống trong chỗ chết. Ta mượn ngươi chi thủ mà tái hiện. Ta nuốt vào đạo quả của ngươi. Ngược lại cho ngươi một chút hy vọng sống. Cơ hoàn vũ hiểu hàm nghĩa trong đó. Thân thể lay động. Đây quả thật là một cái kích thích cực lớn. Bởi vì tham lam mà rơi vào bẫy dập. Không thể không nói. Ngươi làm được đủ tốt. Vượt lên trước bố cục. Nắm trong tay cửu thiên cổ giới. Ta về sau vào sân. Chỉ có đồ long chi năng. Cũng không cờ có thể dùng. Trăm ngàn vạn loại cái thế thần thuật sắp xếp. Hướng về phía trước sát phạt. Giới hải xung quanh đều bị bốc hơi. Đây là cái kia tiên vương đang xuất thủ. Cường thế vô biên. Mặc dù bị giới hạn thân thể. Kém xa lúc trước. Nhưng là cơ hoàn vũ tình cảnh lại càng hỏng bét. Chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Dùng cái này lật về một ván. Hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh. Có thể diễn hóa đại giới chi đạo ngấn. Có thể hiển trí cường giả đạo quả, nhưng là cũng có thể phương pháp trái ngược, hóa thành thiên địa, hóa thành vạn linh, người kia than nhẹ, người đối với cấm kỵ của ta pháp chỉ biết một, không biết thứ hai, lúc trước ngươi thủ giọt nước không lọt, giam cầm thiên địa bản nguyên, nhưng ở luyện hóa ta đạo quả thời điểm lại buông lỏng, để dự đoán lưu ở trong nó chuẩn bị ở sau có hiệu lực, mượn phân thân của ngươi mà tránh thoát tử kiếp. Cái này cũng không đúng. Cơ hoàn vũ tỉnh táo. Lại, ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng ta cũng không đơn giản. Muốn vô thanh vô tức ăn mòn ta nguyên thần phân thân. Như là thiên phương dạ đàm. Nếu thật có thể làm đến bước này, đều có thể trực tiếp động thủ với ta. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, trong này còn có một cái mấu chốt điểm. Là tất cả vấn đề căn nguyên. Đến tột cùng là cái gì, hắn tại chống lại cái kia cuồng bạo sát chiêu cấm thuật. Hỏi cái kia trong lòng lớn nhất nghi hoặc, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.